Hạt Nhi thế vậy quay lại làm mật quỷ với đám âm mị phía sau, rồi mới phóng theo sát họ Liễu. Chủ nhân, sau khi giao nộp những khoáng thạch này lên trên, chúng ta có thể đổi lấy rất nhiều điểm cống hiến. Ở sâu trong huyệt động mơ hồ truyền đến âm thanh ríu rít của thiếu nữ áo đen. Thời gian trôi qua rất nhanh, tấm thoát đã 5 năm kể từ khi Liễu Minh tiến vào ác quỷ đạo. Cách Hắc Sơn về phương Bắc hơn 100 dặm, có một vùng đồng bằng rộng lớn, một tòa thành thị khổng lồ được xây dựng tại đây, diện tích cũng gấp 2 lần thành Kim Quang. Tường thành màu xanh mang theo phong cách cổ xưa kéo dài và cao vút, tàn mát ra luồng khí tức dày đặc. Bên trên có không ít dấu vết chiến đấu tạo ra những vết lõm to nhỏ khác nhau. Giống như mọi người biết, cứ điểm này đã từng trải qua nhiều lần đấu tranh tàn khốc. Trên tường thành xếp đặt từng cái cung nỏ, rồi mấy ném đá cỡ lớn, vũ khí cỡ bự. Bốn phía của thành, trên mấy chục tòa tháp hình trụ cao lớn, mỗi tòa cao vài chục trượng. Bên trên có khắc vô số phù văn, tất cả đều lập lòe ánh sáng. Nơi đây chính là bên trong của ác quỷ đạo, một trong bốn cứ điểm lớn nhất của nhân tộc thuộc về Tứ Đại Thái Tông. Đây chính là Thái Thiên cứ điểm. Lúc này, ở trong thành trì, đôi lúc bắt gặp vài đội tu sĩ áo giáp quân đội đi ngang, sắc mặt xem ra đều rất âm trầm. Toàn bộ cứ điểm mang bầu không khí khẩn trương. Bỗng nhiên, có vài tiếng xe gió bất chợt bay đến từ phía bắc tường thành, làm cho các tu sĩ canh giữ cổng đều chăm chú. Không có việc gì, chỉ là đội số 5 đi tuần tra trở về. Thanh âm của gã nam tử trung niên ăn mặc quần áo màu trắng và trang sức dành cho đội trưởng vang lên. Tất cả mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt, độn quang trong tiếng xe gió đã đến gần đó, một đội tu sĩ hơn 10 người hạ xuống nhanh chóng ở trên tường thành phía bắc. Dẫn đầu đội là gã nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng, nhìn có vẻ khoảng hơn 30 tuổi, sắc mặt mang nét tang thương, bất ngờ tu vi đã đạt tới chân đàn hậu kỳ. Tiểu đội phía sau hắn có hơn 10 người, mặc quần áo xanh vàng trắng đen của tứ đại quân đoàn, cùng với trang sức, mỗi tên đều là giả đan, pháp lực trên người dao động dị thường mạnh mẽ, nhìn không chút kém cỏi nào so với tu sĩ chân đan kỳ bình thường. Được rồi, mọi người đều đã cực khổ, từng người đi về nghỉ ngơi đi, nhưng không nên thư giãn quá mức, ai cũng không đoán được là quân đoàn ác quỷ tập kích nơi đây hay không. Trung niên mặc áo vào màu vàng nói ra với giọng trầm ổn. Tuân lệnh, 10 tên tu sĩ giả đan kỳ gật đầu đồng ý. Trung niên mặc áo bào màu vàng vung tay lên quay người bay vào trong nội thành. Những người khác cũng nhanh chóng rời đi. Trên tường thành chỉ còn lại một thanh niên mặc giáp xanh. Nhân vật này không ai khác chính là Liễu Minh. Ánh mắt của hắn nhìn về phương trời ngoài cứ điểm, sắc mặt có vẻ chăm chú. Sau một lát hắn thả lỏng người rồi bay khỏi tường thành phóng vào thành nội. Không bao lâu, tại khu nhà bằng đá có khuôn viên vây quanh phía trước cách tường thành phía bắc không xa. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết rồi nhanh chóng tiến vào nhà đá. Nơi đây chỉ là chỗ ở đơn sơ tạm thời, tuy diện tích không lớn nhưng đầy đủ giường chiếu cùng chỗ ngồi, còn có một ít cấm chế để ngăn cách. Giống như ngũ tạng đủ các loại động phủ bên trong. Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi đến giường khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh tiến vào bộ dáng trầm tư. Trong 5 năm này, tứ đại quân đoàn cùng với quân đoàn ác quỷ chiến đấu càng ngày càng tàn khốc. Lúc đầu khu vực giao chiến ở bên ngoài, tứ đại quân đoàn nhờ vào ưu thế về thành lũy cùng nhau phòng ngự coi như vững chắc. Không ngờ, theo thời gian trôi, quân đoàn ác quỷ tấn công ngày càng mãnh liệt. Từ khi chúng bắt đầu đứng lên chính thức công thành, thì phạm vi thế lực của tứ đại quân đoàn không ngừng bị đè ép. Lúc này, Kim Quang quân đã có 19 thành lũy, thì có 7-8 thành đã sụp đổ. Tình huống của ba quân đoàn kia cũng không sai biệt lắm. Đối mặt với thế công hùng hổ của quân đoàn ác quỷ, Kim Quang quân của Thái Thanh Môn đã phái 2 tốc viện quân hỗ trợ mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn thế công của quân đoàn ác quỷ. Tình hình chiến đấu gần đây càng thêm kịch liệt. Quân đoàn ác quỷ ngoài trừ tiếp tục đánh các nơi bên ngoài thành lũy, đồng thời tại Kim Quang Thành, Chính Khí Thành, Phục Ma Thành, Khôi Lỗi Thành, tập trung lực lượng tại bên ngoài bố trí trạng thái hùng hổ dọa người. Dựa theo, trước đến giờ, cách khoảng 100 năm thì quân đoàn ác quỷ đều tập trung thế công to lớn. Bây giờ thời gian không chênh lệch nhiều, nhưng thế công cùng quy mô lại vượt qua các trận trước kia rất nhiều. Cũng phải nói thêm,

luôn đảm bảo đầy đủ nhân thủ thường trú. Vị trưởng lão họ Phòng sau khi dừng lại một chút, bèn tiến tới phân phó nhiệm vụ cho nhóm trưởng lão chấp sự. Nhưng vị này nghe vậy liền đồng thanh đáp ứng, tiếp đó liền mang theo đệ tử trực thuộc lẳng lặng rời khỏi phạm vi đại điện. Không bao lâu sau, trong đại điện chỉ còn lại chừng hơn 100 người. Thế nhưng những người ở lại, phần lớn đều là tinh anh mang tu vi giả đan, trong đó có 10 vị tu sĩ chân đan, thoạt nhìn là đoàn thể mang chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Bảo các người lưu lại cũng không có ý gì khác. Thực lực những kẻ có mặt ở đây tuy không tệ, nhưng đối mặt với chiến tranh quy mô lớn, cá thể riêng lẻ không thể phát huy ra sức mạnh đáng kể, chỉ có thể liên hợp cùng một chỗ mới có thể đại phóng thần uy. Nơi này có một ít kế hoạch phối hợp tác chiến vẫn cần các người xem qua một chút. Lão giả mặt đen thản nhiên nói ra. Đám người Liễu Minh nghe vậy thì vội vàng tập trung tinh thần. Trong lúc cứ điểm Thái Thiên khua trường giống trống sẵn sàng chiến đấu, quân đoàn ác quỷ bên ngoài của Tam Đại Thành Trì, Kim Quang, Hạo Khí cùng Khôi Lỗi lúc này đã phát động tiến công, hoàn toàn bộc lộ giá tâm của mình. Giờ phút này xung quanh thành Kim Quang đã bị âm khí nồng đậm vây bọc vô cùng chặt chẽ. Chỉ là biển sương im lặng chung quanh bỗng nhiên bắt đầu phân tách kịch liệt. Cùng lúc đó thì toàn bộ thành Kim Quang dường như bắt đầu chuyển động. Nhiều đội tu sĩ giáp xanh đồng thời dùng thế công bất thần như sét đánh, sộc thẳng lên đầu tường. Trên tường thành khổng lồ còn có thấy cung nỏ khổng lồ tuôn ra hào quang chói mắt, nhắm thẳng về phía xa xa. Không trung bên trên, vô số tu sĩ đồng loạt xếp thành những phương trận nhỏ vô cùng tề chỉnh. Mỗi phương trận như vậy đều do 20 tu sĩ phối hợp với một đầu lính chân đan tạo thành. Đội trưởng của tiểu đội 7 nam tử họ Mẫn giờ phút này cũng đang dẫn theo một nhóm tu sĩ canh giữ bên cạnh. Sau khi các xác định tiểu đội của mình đã hoàn thành công tác chuẩn bị, y liền quay đầu nhìn về phía thành trì. Chỉ thấy mặt trên của tạo hóa bát đặt giữa chủ tháp khổng lồ đột ngột tản mát ra thiên sắc kim quang. Kim quang như có linh tính không ngừng tản ra bốn phía, tạo thành một bức màn bảo hộ cực kỳ lớn, lấy tháp cao làm trung tâm. Nam tử họ Mẫn thấy vậy quay đầu nhìn đến vị trí khác. Bên trên một đoạn tường thành vắng vẻ, vài vị trưởng lão chân đan đang lơ lửng quan sát. Trong đó có thể nhận ra Hạo Nguyệt đồng tử cùng với người đàn ông họ Cổ đứng giữa bọn họ. Còn có một lão già, mắt xanh, thân vận hồng bảo, không ai ngoài thiên tượng tu sĩ Diêu Phủ Vân, trụ cột quan trọng của thành Kim Quang. Thái Thành Môn phái ra 3 vị tu sĩ cấp thiên tượng tiến nhập ác quỷ đạo thì có đến 2 người phải thường trực tại thành Kim Quang, còn lại được phân công hỗ trợ tại cứ điểm Thái Thiên. Hôm nay đại chiến gần kề, sự xuất hiện của tu sĩ thiên tượng cảnh khiến nam tử họ Mẫn cảm thấy an tâm hơn. Vào thời khắc này, bốn phía chung quanh thình lình truyền đến từng trận gầm vang, lẫn trong âm khí cuồn cuộn là một đám mây đen từ từ hiện ra. Trong chốc lát nó đã khuếch đại thành hắc vân cuồn cuộn, mây đen kéo đến càng lúc càng gần, quy mô to lớn của quỷ quân cường đại cũng dần hiện ra. Chiếm cứ phạm vi không gian ước chừng cả 10 dặm, đoán chừng nhân số của bọn chúng phải đạt đến con số cả vạn. Chỉ thấy bên trong quân đoàn ác quỷ này, ngoài trừ quỷ tốt ra còn có những con âm thú khổng lồ mang theo hình thù kỳ quái. Trong số đó còn có hơn 10 con âm thú cao hơn 30 trượng, đầu mọc sừng nhọn, không mất, da toàn thân giống như nham thạch, phát ra những tiếng gầm rung trời, lao nhanh đến bốn phía tường thành kim quang như không muốn sống. Mỗi hướng đều có 2-3 con, trông không khác gì những ngọn núi nhỏ đang di chuyển cực nhanh, khí thế vô cùng kinh khủng. Đối mặt với đám âm thú một sừng đột ngột xuất hiện này, dù là nam tử họ Mẫn cũng cảm thấy một trận áp lực tinh thần, tim đập nhanh. Bên trên tường thành, lão già họ Diêu dõi mắt nhìn quân đoàn ác quỷ từ từ tới gần, thần sắc trên mặt khẽ động, bày ra một động tác tay. Bọn người Hạo Nguyệt đồng tử thế vậy lần lượt lấy ra từng cái trận bàn, thì thầm nói nhỏ vài câu. Hơn 10 phân đội trên bầu trời Kim Quang Thành dường như nhận được mệnh lệnh đồng loạt bay nhanh ra tứ phía. Sát khí bốc lên, đánh về phía 7 quỷ thú khổng lồ đang lao đến. Những phân đội này tuy rằng bay nhanh như chớp, nhưng vẫn giữ đội hình lẫn nhau. Đứng đầu là chân đan cảnh, hơn 20 người khác xếp thành một hàng chỉnh tề, thoạt nhìn giống như một mũi tên lớn chuẩn bị bắn ra. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của trận bàn trong tay trưởng lão chân đan ở trong thành, từ bên trong hơn 10 phân đội bắn ra những cột sáng thô to như thùng nước, phô thiên cái địa mà kích bắn vào đám cự thú. Những trận tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, những con quỷ thú một sừng to lớn này giống như là đao thương bất nhập. Cho dù là linh khí hay cự nỏ ở trong thành, bắn chúng thì chúng cũng chỉ lùi lại vài bước, dường như không chịu một chút tổn thương nào cả. Điều này khiến cho sắc mặt của đội trưởng các phân đội hiện lên vẻ kinh hãi. Nhưng thế công của những con cự thú này quá mãnh liệt. Nếu như làm liều đáp xuống đất để ngăn cản thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Một khắc sau, những con quỷ thú khổng lồ này bắn ra vô số công kích, không hề giảm đi mà trực tiếp vọt đến bốn phía ở bên dưới tường thành, rồi sử dụng các sừng nhọn trên đầu một hơi đâm vào. Tiếp theo tiếng nổ ầm ầm liên tục phát ra, màn sáng màu vàng khổng lồ bao trùm cả thành kim quang. Dưới sự công kích mãnh liệt của hơn 10 con cự thú sừng nhọn thì nó đã bắt đầu rung động kịch liệt. Ánh sáng màu vàng phát ra cũng trở nên nhạt đi mấy phần. May mắn thay, sau khi những con cự thú một sừng này đâm vào một lần xong thì chúng lần lượt lui về sau mấy bước, giống như hết hơi hết sức, từ từ ngã xuống đất không đứng lên nữa. Điều này khiến cho tất cả mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng trong khoảng khắc trì hoãn này lại để cho quân đoàn ác quỷ bốn phía đẩy vào một khoảng cách lớn. Trong nháy mắt, hơn 10 phân đội của Kim Quang Quân cùng với quân đoàn ác quỷ đã cách nhau không đến mấy trăm trượng. Bên trong một tiểu đội nào đó, nam tử họ Mẫn nhìn thấy đại quân ác quỷ phía trước càng ngày càng tới gần. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, cánh tay lật một cái tế ra một mặt cờ lệnh mờ ảo lơ lửng phía trên đầu. Một đám thanh quang nhàn nhạt bỗng nhiên bao phủ toàn thân hắn. Lập tức hắn bấm tay niệm pháp quyết, tế ra thành phi kiếm màu xám của mình, hóa thành một luồng kiếm quang khổng lồ chừng hơn 10 trượng kích bắn về phía trước. 20 mấy đội viên phía sau nhìn thấy động tác của nam tử họ Mẫn, đồng loạt khẽ lật tay tế ra một mặt lệnh kỳ màu xanh. Lập tức một đoàn thanh quang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể bọn họ. 20 mấy lệnh kỳ màu xanh vù vù tác hưởng liên tục, âm thanh tiết tấu giống y như nhau, phảng phất như đang kêu gọi lẫn nhau vậy. Lệnh kỳ trên đầu nam tử họ Mẫn chợt đại phóng thanh quang, pháp lực của hơn 20 đội viên thông qua những trận kỳ này liên kết lại với nhau. Nam tử họ Mẫn cảm thấy một luồng khí nóng tiến vào trong cơ thể. Một trận âm thanh kiếm minh du dương vang lên, kiếm quang màu xám bỗng nhiên lớn gấp mấy lần, hóa thành một thanh cự kiếm cao ngút trời, lớn chừng tới 200 trượng, phát ra tiếng rít thê lương, bay nhanh xuống quân đoàn ác quỷ ở ngoài mấy dặm xa. Một tiếng ầm ầm vang lên, ở ngay nơi kiếm quang hạ xuống. Tuy hơn 10 con ác quỷ phía trước đang cố gắng chống cự, nhưng đều dần tan biến không dấu vết ngay bên trong kiếm quang. Lập tức, kiếm quang màu xám khổng lồ đột nhiên nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số luồng kiếm khí màu xám kích phắn về bốn phương tám hướng. Từ trong quân đoàn ác quỷ, kiếm khí đã chém ra một cái rãnh khổng lồ dài gần một dặm. Ác quỷ và cự thú gần đó trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành thịt nát. Tốt, nam tử Hồ Mẫn nhìn thành quả trước mắt, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Cách tiểu đội của bọn họ không xa, tráng hán mặt đỏ như mực của tiểu đội thứ 9 giờ phút này vẫn là dẫn đầu hơn 20 tu sĩ đang va chạm kịch liệt với một nhóm lớn quỷ tốt của quân đoàn ác quỷ. Trên đầu của tráng hán họ Mục này có treo một lệnh kỳ màu xanh giống như những lệnh kỳ trước. Khẽ quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người bay ra hai thanh trưởng giáo màu đỏ, sau khi lóe lên hóa thành hai con mãng xà dài hơn 10 trượng. Lệnh kỳ trên đỉnh đầu tráng hán họ Mục phát ra thanh quang sáng ngời. Dưới sự liên kết pháp lực, thân hình hai con hỏa mãng bỗng nhiên biến lớn, hóa thành hai con hỏa dao khổng lồ cả trăm trượng, bất ngờ xông vào trong quân đoàn ác quỷ. Xì xì. Ác quỷ và quỷ thú, miễn là chạm phải hỏa dao, lập tức kêu thảm một tiếng rồi hóa thành than. Những tiểu đội khác cũng thi triển ra đủ loại thủ đoạn, phát ra những đợt công kích mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, dưới sự giúp đỡ của lệnh kỳ màu xanh, pháp lực của các tiểu đội được liên kết với nhau, tập trung vào kẻ dẫn đầu. Lực công kích bỗng chốc tăng lên gấp bội. Quân đoàn ác quỷ do bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên khi cả hai vừa giao thủ, lập tức đã bị chịu thiệt thòi lớn. Đám trưởng lão của Hạo Nguyệt Đồng Tử đứng trên tường thành Kim Quang chứng kiến cảnh này nhẹ nhàng thở ra. Linh Quy Kỳ do Diệu trưởng lão luyện chế quả nhiên là thần diệu, có thể tập trung toàn bộ pháp lực của một tiểu đội lên người đội trưởng của họ,

gần 1.000 tên quỷ quân đang hợp thành quân trận cỡ lớn, không ngừng giằng co với hai đội tu sĩ nhân tộc, khiến những tu sĩ kia có phần rơi xuống hạ phong. Mẫn Bình thấy vậy, không chút chậm trễ, mang theo những đội viên còn lại bay nhanh qua đó. Giả mắt quan sát toàn bộ trận chiến, có thể thấy tu sĩ nhân tộc dựa vào địa thế thuận lợi, cộng thêm với công tác chuẩn bị chu đáo, cho nên lúc này tương đối chiếm được thượng phong. Ngược lại thì quân đoàn ác quỷ tuy bày ra quân trận, có thể nhất thời ngăn cản công kích của đối phương. Thế nhưng vì nguyên do không thể dịch chuyển đã khiến tính cơ động của bọn chúng theo đó giảm xuống, từ đó tạo cơ hội cho tu sĩ đối phương tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Về phần những quỷ thú kia, tuy sở hữu lực công kích cực kỳ kinh người, thế nhưng vẫn không thể chống lại bí thuật liên kích của Kim Quang Quân, liền bị tiêu diệt từng con một. Chiến cuộc kéo dài vài canh giờ, phía sau quân đoàn ác quỷ đột ngột truyền đến từng hồi kèn hiệu, khiến cho ác quỷ cùng quỷ thú vừa nghe thấy liền quay ngược về sau, đột ngột rút đi như thủy triều rút nước. Bên trên thành Kim Quang, mấy vị trưởng lão phụ trách chỉ huy thấy vậy, không chút chậm trễ liền phát ra quân lệnh, ngăn trở tất cả các tiểu đội có ý định tiến hành truy kích. Trận chiến lần này chúng ta xem như đạt được đại thắng, chẳng những khiến cho sĩ khí tăng cao, còn có thể áp chế sâu sắc nhuệ khí của quân đoàn ác quỷ. Những trưởng lão chỉ huy thế vậy thở phào một hơi, thần sắc của mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng, không thể che giấu. Đây chỉ là thắng lợi trước mắt mà thôi, hiện tại cao hứng vẫn còn quá sớm, khổ chiến thực sự chỉ sợ còn ở phía sau. Hơn nữa quân đoàn ác quỷ lần này tiến công có chút đầu voi đuôi chuột, thật là kỳ quặc. Sau khi nhàn nhạt nói ra một câu, lão già họ Diêu lập tức khẽ động thân hình, bay ngược vào bên trong thành Kim Quang. Đám người Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy, lập tức không biết nói gì. Không lâu sau đó, tất cả tu sĩ bày trận bên ngoài đã đồng loạt phản hồi nội thành. Đại chiến lần này nhân số thương vong của Kim Quang quân có thể nói là không đáng kể, vì vậy xem như đại thắng cũng không qua, khiến cho khí thế của tu sĩ trong thành nhất thời tăng cao. Trong lúc Kim Quang quân đang thu dọn tàn cục, bên ngoài thành, khôi lỗi của Thiên Công Tông, gần 1.000 tên đệ tử của tông môn này đang điều khiển phi thuyền cỡ lớn, phi xa các loại cùng với cơ quan khôi lỗi đủ kiểu, lại thêm vô số khôi lỗi khổng lồ tiến hành đối chiến cùng vạn đầu ác quỷ. Phi thuyền cỡ lớn thoạt nhìn giống như một chiếc thuyền hình lưỡi liềm cực to, mỗi chiếc dài khoảng 30 trượng, trên thuyền có khoảng 10 tên đệ tử Thiên Công Tông. Hai bên là vô số các họng pháo cường đại, thỉnh thoảng từng đợt quang đoàn vừa thô vừa to lóe ra. Cơ quan phi xa so ra nhỏ hơn phi thuyền bên cạnh không ít, thế nhưng ưu điểm của chúng là vô cùng linh hoạt. Dưới sự yểm trợ của phi thuyền không ngừng đảo quanh bay múa, hơn nữa còn đánh ra từng đạo cột sáng khổng lồ bắn thẳng về phía quỷ quân, kéo theo từng hồi kêu rên thảm thiết cùng với cảnh tượng đầu rơi máu chảy. Mọi công kích của quân đoàn ác quỷ đều bị vòng sáng bảo hộ của cự thuyền ngăn lại. Thành phần tác chiến của Thiên Công Tông còn có 4-5 ngàn khôi lỗi hình thú chậm chạp, cao hơn 100 trượng. Những khôi lỗi này thoạt trông rất giống với yêu thú cự viên, toàn thân đau thương bất nhập, hai cánh tay dài ngoằng rủ xuống trông như một đôi cự trụ kình thiên vung vẩy một cách chậm chạp. Thế nhưng những đội quỷ tốt xui xẻo bị quét trúng, thân hình lập tức bay bổng lên cao, tiếp đó liền bị cột sáng của phi thuyền và phi xa bắn hất. Tình hình trước mắt cho thấy tù sĩ của Thiên Công Tông cũng hoàn toàn chiếm được thượng phong. Ô ô ô! Nhưng vào lúc này, phía sau quân đoàn ác quỷ đột ngột truyền đến một hồi kèn trầm thất, khiến cho quỷ quân bắt đầu lui về sau. Lúc này không ít quỷ tốt bởi vì không kịp đào tẩu, liền bị cột sáng phóng tới đánh cho nát bấy. Không bao lâu sau, thủy triều ác quỷ đã biến mất ở phía xa xa. Tù sĩ Thiên Công Tông gặp tình hình này, reo lên từng tràng hoan hô vang dội. Trên đài cao cách khôi lỗi chừng 100 trượng, một người đàn ông trung niên tóc trắng nhìn theo hướng rút của quỷ quân ở phía xa, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Cảnh tượng này gần như hoàn toàn tái diễn tại Hạo Khí và Phục Ma Thành. Tuy chủ thành của tứ đại quân đoàn đều bị quỷ quân dùng khí thế mãnh liệt như triều dâng điên cuồng đánh phá, thế nhưng rốt cuộc bọn chúng lại đều bị tu sĩ nhân tộc đánh lui. Tin tức thắng lợi của tứ đại quân đoàn rất nhanh truyền ra. Ngoài ra vì vậy mà cứ điểm tự nhiên cũng nhanh chóng nhận được tình hình, khiến cho sĩ khí toàn thân tăng cao. Tại một địa phương vắng vẻ trong cứ điểm Thái Thiên, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Trước người hắn là một gương mặt vàng, chỉ lớn chừng một xích.

Kim quang kính cũng đã được giao đến, chắc hẳn mọi người ít nhiều đã hoàn thành việc tế luyện. Tiếp theo, ta sẽ giải thích thoáng qua một chút cách vận hành đại trận cho mọi người. Tà Trường Hạc vừa nói vừa huy động một tay, bắn ra một đoàn kim quang. Ở trên không trung quay tròn, ngưng tụ thành một quang kính màu vàng, to một xích. Kim quang chuyển động chiếu rọi khiến chính giữa đại sảnh rộng rãi trở nên sáng sủa. Lê Minh thấy vậy trong nội tâm khẽ động, nơi lòng bàn tay xuất hiện một tấm gương nhỏ màu vàng. Mặt ngoài mơ hồ có linh quang chuyển động, trông rất có linh tính. Hắn cầm tấm gương trong tay, ngắm nghía một phen, trong đầu liền hiện lên tin tức về kim quang trận. Kim quang trận là từ tạo hóa bát bố trí xuống một loại công thủ hợp nhất cấm chế đại trận. Từ chỗ tạo hóa bát bắn ra một đạo cột sáng, lợi dụng nhiều kim quang kính chiết xạ nhiều lần để hình thành nên một mảnh đại trận hình lưới màu vàng, có thể xua tan quỷ vật trong phạm vi lớn. Kim quang kính cũng là một loại linh khí cực phẩm đặc thù, bên trên nó có khắc rất nhiều cấm chế cùng với hiệu quả tăng phúc trận bàn, lại thông qua một phương pháp bố trận cùng phối hợp có thể đem cột sáng phát ra từ tạo hóa bát triển khai uy năng hùng mạnh nhất. Bất quá chuyện này cũng có một cái rõ ràng khuyết điểm, chính là mỗi lần thúc dục không thể duy trì quá lâu, dẫn đến kim quang bắn ra cũng chỉ có thời gian khoảng cách nhất định. Kim quang trận chính là một bộ liên hoàn pháp trận, trong đó cứ mỗi 6 người tạo thành một cái mắt trận loại nhỏ. 6636 trọng liên hoàn giam cầm có thể đem uy năng pháp trận triển khai đến mức tận cùng. Trong đó ở tại trung tâm pháp trận chính là mắt trận, là chỗ mấu chốt nhất của pháp trận, sẽ do ta chịu trách nhiệm. Đây là phương pháp bố trí trận pháp mọi người cần phải ghi nhớ trong lòng. Nam tử tóc bạc giọng điệu bình thản giải thích cho mọi người hiểu, đồng thời giơ tay áo, từng đạo bạch quang bay ra, chuẩn xác rơi vào trong tay chúng nhân. Chỉ ở nơi đây, từng miếng bạch quang mở mịt ngọc giản. Kim quang trận này có chút huyền diệu, một khi kích phát hết tiềm lực, có thể khởi phát ra uy lực lớn vô cùng. Ta đề nghị, thời dịp đại chiến chưa bắt đầu, chúng ta nên luyện tập một phen, đem hiệu quả của trận pháp tăng lên lớn nhất. Sau khi sử dụng thần thức nhanh chóng quét qua ngọc giản trong tay, Liễu Minh mở miệng đề nghị. Vị này chính là trong tông môn mới tới không lâu Liễu sư đệ. Người nói không sai, chỉ có điều trận pháp này tiêu hao pháp lực rất nhiều. Hôm nay quỷ quân đang dục dịch, tùy thời bọn chúng đều có khả năng phát động tập kích, đã không có thời gian để cho chúng ta thao luyện. Các người trước đem nội dung trong ngọc giản nhớ kỹ, đến lúc đó chính thức sử dụng và cụ thể là chỗ đứng như thế nào, ta sẽ an bài sau. Nam tử tóc bạc nghe vậy, nhìn Liễu Minh vừa cười vừa nói. Tạo huynh phân tích rất đúng, trung niên nhân tóc quăn phụ họa. Ngay sau đó những người còn lại không hẹn mà tỏ vẻ đồng ý. Vì vậy mọi người thương thảo một lúc sau, xác định một ít kế hoạch cụ thể cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Liễu Minh cũng không nói gì thêm, khi hắn và Hiểu Ngũ đang chuẩn bị theo mọi người rời đi, thì lại bị thanh niên tóc bạc gọi lại. Liễu sư đệ, ta đã nghe nói qua chiến tích của ngươi những năm gần đây. Tuy rằng hôm nay còn ở giả đan kỳ, nhưng thực lực chân chính chỉ sợ tuyệt không yếu hơn tù sĩ chân đan cảnh. Bất quá đại chiến lần này không hề giống với những nhiệm vụ ngày thường. Đối mặt với quy mô quỷ quân cực lớn, mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải cẩn thận. Tại lúc thực hiện nhiệm vụ tập kích, phải nhớ không được ham chiến. Thanh niên tóc bạc dặn dò hai người một cách cẩn thận. Đà tạ Tào sư huynh đã nhắc nhở. Liễu Minh ôm quyền quay đầu hướng đại sảnh ly khai. Kẻ này khí tức trầm ổn, dao động pháp lực mà y phát ra dường như không phải tu sĩ giả đan bình thường có thể so sánh, quả nhiên bất phàm. Diêu trưởng lão nói đúng không sai chút nào. Tào Trường Hạc đưa mắt nhìn Liễu Minh rời đi, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Ở tại một căn phong tỏa kín mít bên trong chủ tháp tại thành Kim Quang. Trên mặt đất căn phòng có vô số linh văn phác họa ra một cái hình tròn pháp trận. Pháp trận phía trên có phủ văn phiêu động, hiện ra một màu xanh nhàn nhạt có ánh sáng âm u. Diêu trưởng lão đang cùng một gã nam tử tóc xám kề vai đứng ở một góc của pháp trận, quanh thân có thanh quang nhàn nhạt bao phủ. Mặt khác ba phương hướng khác của pháp trận phân biệt nổi lên ba mặt quang bích cũng có phát ra màu xanh âm u. Một mặt quang bích ở bên trên đều hiện ra một hoặc hai bóng người. Đối với đại chiến vừa rồi, chư vị trưởng lão có ý kiến gì không? Lão giả họ Diêu đột nhiên mở miệng, ánh mắt chậm rãi đảo qua ba mặt quang bích kia. Những người xuất hiện ở chỗ này đều là người chủ sự của tứ đại quân đoàn tại Ác Quỷ Đạo, đều là thiên tượng cảnh đại năng tu sĩ. Tuy nói là chúng ta thu hoạch toàn thắng, bất quá chiến thắng quá mức quá dễ dàng. Có phải tất cả mọi người đều có cảm giác này không? Bên trên một cái quang bích phía trái là một gã Thiên Công Tông trưởng lão, một trung niên nam tử đầu đầy tóc trắng, vóc người cao gầy. Ân, ta cũng cho rằng là như thế. Phía trên bên phải quang bích bên trong, Hạo Nhiên Thư Viện Thiên Tượng trưởng lão là một gã thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi. Khuôn mặt nam tử anh tuấn, mặc trên người một thân nho bào. Tại chỗ mi tâm có một cái điểm chấm đỏ giống như chu sa của mỹ nhân. Hai vị coi không suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta tứ đại quân đoàn vì trận chiến tranh này đã phải mất công chuẩn bị đầy đủ tới mấy chục năm. Tuy rằng thắng lợi đạt được có chút dễ dàng, nhưng thực ra cũng là lẽ thường. Chính giữa bên trên, một mặt quang bích, đứng cạnh nhau là hai gã mặc trang phục của Ma Huyền Tông. Nói chuyện chính là một gã bên trái. Thanh niên này có lông mày dài, mặc áo đen, thoạt nhìn hình như là người trẻ tuổi nhất ở đây. Bên cạnh còn đứng một trung niên mỹ phụ, nhìn như đã ngoại tứ tuần. Chư vị đã ở ác quỷ đạo chiến đấu nhiều năm, ác quỷ quân đoàn thực lực cuối cùng như thế nào, trong nội tâm mọi người đều rõ. Quả quyết không phải là quả hồng mềm, dễ dàng để người khác đùa bỡn như vậy. Diều lão giả lắc đầu nói ra. Diều huynh chẳng lẽ là nhìn ra điều gì đang xảy ra hay sao? Kính xin vui lòng chỉ giáo. Trung niên mỹ phụ của Ma Huyền Tông liếc bên cạnh thanh niên lông mày dài một cái, hình như có chút bất mãn, rồi quay đầu nhìn về phía lão giả họ Diêu. Thanh niên lông mày cau lại, nhưng tựa hồ đối với trung niên mỹ phụ có chút kiêng kỵ, cũng không nói gì thêm. Không dám, chẳng qua lần này công kích Kim Quang Thành, ác quỷ quân đoàn số lượng mặc dù nhiều, nhưng theo ta thấy, mấy tên thống lĩnh quỷ vật lại tựa hồ như không có mấy. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng bại lui như vậy. Diều lão giả thản nhiên nói. À, ác quỷ quân đàn đang ý mưu đổ sự tình gì sao? Diều huynh có đầu mối gì không? Trung niên mỹ phụ lông mày nhíu lại hỏi tiếp. Kỳ phu nhân đã quá để cao lão phu, ta cũng không phải có đầu mối, bất quá là trong nội tâm có suy đoán mà thôi. Diều lão giả lắc đầu cười. Hừ, thanh niên áo đen phát ra tiếng hử lạnh, giống như thẩm mang theo chút khinh thường. Diêu lão giả trong mắt dị sắc lóe lên, nhưng trên mặt thủy chung bảo trì dáng tươi cười nhàn nhạt, phảng phất như không nghe thấy. Thanh niên áo đen phát ra tiếng hử lạnh, trung niên mỹ phụ thấy vậy sắc mặt lại trầm xuống, rồi quang bích màu xanh đột nhiên trở nên một hồi mơ hồ, không thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Những người còn lại thấy vậy đều riêng phần mình im lặng. Một lát sau, quang bích màu xanh của Ma Huyền Tông mới khôi phục nguyên dạng, lần nữa lộ ra thân ảnh thanh niên lông mày dài cùng trung niên mỹ phụ. Chẳng qua là thanh niên lông mày dài thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn chỉ đứng khoanh tay một bên không nói gì. Sư đệ ta mới tiến cấp thiên tượng không lâu, tâm tính tự nhiên còn mang chút cuồng ngạo, mong rằng siêu huynh đừng nên trách. Trung niên mỹ phụ sắc mặt hơi áy náy nói ra. Diêu trưởng lão chẳng biết đã sống được bao nhiêu năm, đến lông mày cũng chẳng còn một cọng, ông nghe vậy chỉ cười không nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nhận trách nhiệm từ tông môn giao phó, bảo vệ cổng vào của ác quỷ đạo, tất cả vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn. Nam tử tóc trắng của Thiên Công Tông thản nhiên nói. Tất cả mọi người khác đều gật đầu, chỉ có thanh niên lông mày dài của Ma Huyền Tông có chút không cho là đúng. Bất quá dưới con mắt nghiêm khắc của trung niên mỹ phụ, hắn không dám nói gì. Đúng rồi, Diêu huynh, Vệ huynh, không biết là Họa Diệp tiền bối của quý phái bây giờ đang ở nơi nào. Lần này ác quỷ quân đàn có dũng khí tiến đánh tứ đại thành trì với quy mô lớn. Chỉ sợ là bọn chúng có chỗ dựa vào. Nếu là huyền quỷ tự mình ra tay, chỉ sợ dựa vào chúng ta tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nam tử tóc trắng của Thiên Công Tông chợt cau lông mày lại tiếp tục hỏi. Những người khác nghe vậy đều tỏ ra sắc mặt thận trọng. Các vị yên tâm, Hòa Diệp trưởng lão của bổn phái hiện giờ đang ở gần Hắc Phong Cốc. Nếu như thông huyền tù sĩ của đối phương ra tay, lão nhân gia người chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đứng bên cạnh Diều lão giả, trung niên nhân tộc tóc xám đến giờ im lặng bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu như vậy thì chúng ta yên tâm. Hiện tại chiến sự căng thẳng, chúng ta cũng không tiện trò chuyện nhiều, liền cáo từ tại đây. Nam tử tóc trắng nhẹ gật đầu một cái liền nói, đồng thời cánh tay nhẹ nhàng giơ lên. Phía bên trái quang bích màu xanh im ắng tán loạn, hóa thành từng điểm tinh quang màu xanh tiêu tán giữa không trung. Ngay sau đó, nam tử anh tuấn mặc nho bào của Hạo Nhiên Thư Viện cùng trung niên mức phụ của Ma Huyền Tông cũng lên tiếng nói lời tạm biệt. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, phía bên trên quang bích cũng tán loạn mà biến mất. Diều lão thấy vậy thì cũng cùng với trung niên tóc xám rời khỏi pháp trận, đồng thời trong miệng khẽ đọc vài câu chú ngữ. Pháp trận hình tròn trên mặt đất ảm đạm xuống. Trong phòng lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, Diêu lão giả nhướng mày đang định quay người cùng nam tử tóc xám nói gì đó, thì một loạt tiếng bước chân dồn dập từ xa chuyển đến, rất nhanh đã tới cửa căn phòng. Bẩm báo hai vị trưởng lão, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, bên ngoài thành trì lần nữa bị đông đảo ác quỷ quân đoàn bất thình lình tập kích. Dưới thế công mãnh liệt, chúng ta đã có hai nơi thành trì sập xuống. Một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Diều lão giả cùng nam tử tóc xám đều giật mình, rất nhanh mở cửa phòng ra bên ngoài. Ngoài cửa chính là cổ chấp sự cổ trưởng lão ở đây và mặt thoạt nhìn hết sức lo lắng. Trước tiên, đem tình huống kỹ càng báo cho ta biết, Diều lão giả sắc mặt trầm xuống nói. Cùng lúc đó thì tại một ngọn núi cách xa mấy ngàn dặm về phía đông bắc thành Kim Quang, ở giữa sườn núi hiểm trở chính là thành trì số 18 của Kim Quang Quân đóng tại đây. Giờ phút này bên ngoài thành trì đang có tầng lớp sương mù màu đen lượn lờ, che đậy hơn cả phân nửa vùng trời. Trong hắc khí là dày đặc ác quỷ quân, đang mặc áo giáp phong cách cổ xưa, bọn chúng đã đem trọn cả tòa thành bao vây xung quanh. Trong lúc nhất thời có tiếng gào thét cùng tiếng nổ tung hòa quyện vào nhau, vang dội khắp cả ngọn núi. Dưới sự chỉ huy của ác quỷ đô úy là hàng loạt công kích rậm rạp chẳng chịt từ bốn phương tám hướng, như mưa rào rơi xuống, tầng quang bích đang bảo vệ thành trì. Bất quá tầng quang bích bảo hộ lóe lên ánh sáng màu xanh, đem tất cả công kích đều hóa giải. Bên trong thành trì là mười mấy tên đệ tử đóng giữ, sắc mặt họ căng thẳng, tay cầm trận kỳ, đang liều mạng đem pháp lực xót vào trong. Trận kỳ bắn ra từng đạo cột sáng dung nhập vào vòng bảo hộ bên ngoài tường thành. Lúc này từ giữa một dải đất cao trong thành trì, một nam tử đang mặc trang phục của tiểu đội trưởng, đệ nhị đại đội trưởng Kim Quang Quân, trong tay đang cầm một cái trận bàn đưa tin hình vuông, sắc mặt nghiêm túc đang kể lại gì đó. Hiện tại, vây công thành trì có số ác quỷ quân đoàn khoảng bao nhiêu? Một âm thanh từ trong trận bàn truyền ra. Ít nhất phải có cả ngàn tên trở lên. Dẫn đội của chúng hình như là ba tên ác quỷ thống lĩnh chân đan cảnh. Cứ tiếp tục như vậy, trận pháp phòng ngự của thành trì rất nhanh liền không trụ nổi, khẩn cấp thỉnh cầu quân đội đến cứu viện. Nam tử trung niên thấp giọng nói ra, cố gắng kiên trì một lúc nữa, hiện có hai chi tiểu đội chủ lực đang trên đường đến đó, khoảng cách là hết một nén hương sẽ tới. Trong trận bàn, vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, toàn bộ thành trì trở nên lắc lư kịch liệt, quang bích phòng hộ xuất hiện một chút vết rạn. Mười mấy tên đệ tử bên trong thành trì gặp phải tình cảnh này, ở trên mặt không còn chút máu. Lơ lửng bên ngoài thành trì, ở trên đầu của đám quỷ tốt là ba tên ác quỷ thống lĩnh sở hữu hình thể to lớn. Hai người các ngươi đi gia tăng một phần lực lượng, nhanh chóng giết chết đám nhân tộc này. Phía trên có lệnh không để lại một mạng người sống nào. Tên cầm đầu là ác quỷ thống lĩnh có khuôn mặt dữ tợn, trên đầu một sừng. Y nhìn vết rách trên quang bích phòng hộ, miệng lạnh lùng ra lệnh. Mặt khác, hai ác quỷ thống lĩnh đáp ứng một tiếng. Một tên thống lĩnh mặt đen lưng đeo bao cung tiên tiến lên phía trước, hai tay hắn trả sát, trên tay đột nhiên hiện ra một hồi ô quang, một chiếc trưởng cung đen kịt xuất hiện trong tay. Trên người hắn bỗng nhiên bắn ra mấy đạo hắc sắc quang điện, tiếng sấm vang lên từng trận. Tay hắn hướng vào bao cung tên ở sau lưng nhẹ nhàng vung lên, liền lấy ra một mũi tên đỏ thẫm dài chừng hai thước. Sau đó thuần thục cong người chậm rãi kéo cung hướng thẳng xuống thành trì bên dưới. Bên trên của cung tên điện quang hắc sắc cùng với hỏa diễm đỏ thẫm dung hợp vào nhau, phát ra thanh âm ù ù. Một cỗ linh áp khổng lồ đột nhiên xuất hiện, giống như là sóng biển to lớn đang lan truyền khắp nơi. Một gã ác quỷ thống lĩnh khác, mặt mũi hùng dữ, tay vừa lộn, liền xuất ra một thanh cửu hoàn quỷ đầu đại đao, xung quanh cho khí lượn lờ. Có tiếng quỷ khóc thê lương từ đau hoàn rung động thoáng mơ hồ truyền ra. Cũng có một cỗ khí tức âm lãnh từ trên thân đao này tỏa ra xung quanh. Bên trong thành trì, nam tử trung niên chân đan cảnh cảm ứng được bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai cỗ linh áp khổng lồ, trên mặt hiện ra một tia tuyệt vọng. Oanh long long, một mũi lôi hỏa thần tiễn cực lớn đánh trúng vào màn hào quang màu xanh bảo vệ thành trì. Nguyên bản, màn hào quang này đã chồng chất vết thương, điên cuồng mập mờ hai cái rốt cuộc tán loạn giữa đất trời. Ngay sau đó một đạo đao ảnh màu xám dài chừng 10 trượng, trùng trùng điệp điệp cũng bổ xuống thành trì. Dù không còn màn hào quang bảo hộ, thành trì làm sao có thể thừa nhận ánh đao khủng bố như thế, liền bị một đao này chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, thành trì xây dựng giữa sườn núi đột ngột xuất hiện một đồi địa chấn, đá vụn bay tứ tung. Nơi dày đặc ác quỷ thấy vậy, lập tức phát ra tiếng thét hưng phấn, giống như thủy triều, hướng về chỗ lỗ hổng của thành trì mà lao đến, dung mãnh, chớp mắt đã che lấp cả thành lũy.